Đó là đương nhiên, vậy chúng ta mang Mẫn Nhi về nhà trước, qua mấy ngày nữa lại đưa về. Tiêu Lương hóa giải nguy cơ đại phu nhân bị hưu, trong lòng ông rất rõ, không phải Gia Cát Chiêm có ý định hưu thê, mà chính là mượn cơ hội này xem thái độ của Tiêu Phủ. Hôm nay Kinh Phong mang về tin tức phát hiện một gia đình bên cạnh có cây bạch quả. Gia Cát Linh ẩn không để ý tuyết dợp trời, lập tức bảo Kinh Phong dẫn nàng đi. Dựa theo trí nhớ, Kinh Phong nhanh chóng dẫn Gia Cát Linh ẩn tìm được ngôi nhà kia. Kêu cửa, ra mở cửa là một đôi vợ chồng già, tóc hai người đã bạc, lưng cũng còng, y phục trên người đầy miếng vá, gió lạnh thổi vù vù vào nhà. Công tử cô nương, hai người tìm ai? Khụ khụ, lão bà hỏi, khi nói chuyện, bà ho không ngừng. Lão bà, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Gia Cát Linh ẩn chỉ vào Kinh Phong, đây là đệ đệ của ta, chúng ta muốn ngồi nghỉ chân một lát, tuyết lớn ngừng rơi lại đi, không biết có tiện không? Tiện mà, khụ khụ. Lão bà để họ vào nhà, thấy mặt Gia Cát Linh ẩn bị lạnh đến đỏ bừng, có chút đau lòng, cô nương à, đến cạnh bếp lò sưởi ấm đi. Đa tạ lão bà, Gia Cát Linh ẩn trà sát hai tay, lão bà con cái của bà không có nhà ư? Lão bà lắc đầu, khụ khụ, chúng ta chỉ có một đứa con gái, mấy năm trước đã xuất giá, bây giờ chỉ còn lại hai thân già này, khụ khụ. À, con gái của bà có về thăm bà không? Có lẽ là nhắc đến con gái, vẻ mặt của lão bà có chút bi thương. Nó à, ốc còn không mang nổi mình ốc, gả cho tên trượng phu khốn kiếp, mê uống rượu, còn đánh bạc, lâu lâu còn đánh nó nữa. Vì để cờ bạc, tên xúc sinh kia suýt nữa đã bán nó vào thanh lâu, khụ khụ, nhớ đến cảnh ngộ của con gái, lão bà không khỏi trào nước. Cốc truyện audio.com, mát, Gia Cát Linh ẩn đang chuẩn bị hỏi chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lão gia vừa nói chắc lại nhà người đến xin nghỉ chân, vừa đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, ông vừa mừng vừa lo. Tiểu Diệp, sao con lại về nhà? Bình Nhi cũng về cùng à? Trời đổ tuyết lớn, nếu ngã thì làm sao? Mau vào đi. Nữ tử từ ngoài cửa bước vào khoảng 20 tuổi, dắt tay một tiểu cô nương khoảng 4-5 tuổi. Cha, mẹ con thấy trời tuyết càng lúc càng lớn, lo lắng sức khỏe của cha mẹ, nên trở về thăm, họ là. Tiểu Diệp hoài nghi nhìn Gia Cát Linh ẩn và Kinh Phong. Là hai chị em đi ngang qua, khụ khụ. Lão bà vừa nói vừa ôm tiểu cô nương vào lòng, hôn không ngừng. Gia Cát Linh ẩn và Kinh Phong liếc nhìn nhau, Tiểu Diệp vừa mới bước vào, hai người họ đã kinh ngạc không thôi, thực sự rất giống đại phu nhân. Chẳng lẽ nàng chính là đứa con mà đại phu nhân vứt bỏ? Đứa bé Tam Di Nương sinh hạ 3 ngày sau qua đời, thực sự chính là Như Phong. Đứa bé đó hoàn toàn không chết mà là bị đại phu nhân tráo đổi. Nhất định là đại phu nhân liên kết với hạ nhân trong phủ, gạt Tam Di Nương rằng đứa bé đã chết, thực ra là đưa cho đại phu nhân, để người ngoài nghĩ bà cũng sinh con trai, vì giấu mọi người, bà lại có thể nhẫn tâm hạ lệnh dìm chết đứa con của chính mình, tâm địa quá ngoan độc. Gia Cát Linh ẩn trong lòng quay cuồng, ngoài mặt vẫn bình thường như cũ. Bà, hôm qua phụ thân lại đánh mẹ. Bình Nhi dựa vào lòng lão bà, nói, Tiểu Diệp mau đưa mẹ xem. Khụ khụ, lão bà lập tức đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Diệp. Mẹ, không có, Tiểu Diệp trừng mắt với Bình Nhi, con nít nói bừa đó mà. Cho mẹ xem, khụ khụ, lão bà làm sao yên tâm, bà vén ống tay áo nàng lên, những vết sẹo có cũ có mới, vằn vện trên cánh tay của Tiểu Diệp, bà nhất thời đau lòng ôm lấy Tiểu Diệp. Nữ nhi đáng thương của ta, đúng là tên xúc sinh, ôi, là nghiệp chướng, lão gia thở dài, cha, mẹ con không sao. Tiểu Diệp lau nước mắt cho lão bà, con gửi Bình Nhi ở đây, mẹ chăm sóc nó giúp con, vài ngày nữa con lại quay về thăm cha mẹ. Gia Cát Linh ẩn phát hiện thấy thần sắc Tiểu Diệp có phần kích động, Tiểu Diệp đang chuẩn bị ra cửa, lại thấy một đội quan binh hùng hổ tiến vào sân, trong tay họ cầm giáo mác, mặt mũi hung tợn, người cầm đầu quát lớn. Niếp Tiểu Diệp, mau ra đây, cùng bản quan về nha môn tiếp nhận thẩm tra. Tiểu Diệp, chuyện gì vậy con? Khụ khụ khụ khụ, nhìn thấy quan phủ đến, cơ thể lão bà không ngừng run rẩy, bà cầm chặt lấy tay của Tiểu Diệp. Bà, mẹ giết phụ thân rồi. Bình Nhi nhỏ giọng nói. Hả, lão bà và lão gia vừa nghe, suýt nữa ngất xỉu, những người này là đến bắt con sao? Mẹ đối mặt với nhiều quan binh như vậy, Tiểu Diệp biết bản thân chạy không thoát, nàng ngược lại rất trấn tĩnh, ngày tháng như vậy thực sự sống không bằng chết. Chỉ là con gái không thể báo đáp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ, Bình Nhi còn phải phiền cha mẹ chăm sóc, nếu cha mẹ không chăm sóc được nó thì hãy đem nó cho nhà khác nhé. Nói xong, nàng quỳ xuống, dập đầu với ông bà lão, tuy rằng con được nhặt về, nhưng cha mẹ đối đãi như con ruột, con cảm kích vô cùng. Con bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ, kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của cha mẹ. Nói xong, nàng đứng lên đi ra bên ngoài, bắt lấy ả, đại nhân đã định tử tội cho ả rồi. Mấy bộ khoái xông đến, bắt lấy Tiểu Diệp kéo nàng ra ngoài. Lão bà và Bình Nhi ở đằng sau vừa khóc vừa. Gocchuyenaudio.com, đuổi theo tiếng khóc Bình Nhi xé gan xé phổi khiến nước mắt Tiểu Diệp rơi như mưa. Bình Nhi, nghe lời ông bà nha con. Đợi đã, Gia Cát Linh ẩn bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Hết chương 162 cách chương.